có vẻ như đã hôn mê một thời gian dài, lại vừa phẫu thuật nên ánh mắt nó hơi lờ đờ. Sau khi tỉnh lại, nó nhìn sang Hoắc Dung bên trái rồi lại nhìn sang Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch bên phải. Bà cô và papa đều ở đây. Sau khi thấy người cuối cùng, chợt như có tia sáng lọt vào mắt nó, khóe miệng bỗng gượng cười, nó cất giọng gọi, "Uyển Uyển, cô đây." Sau khi kiểm tra tỉ mỉ tình hình sức khỏe và vết mổ mấy khâu, bác sĩ mỉm cười. Tình trạng sau mổ của bạn nhỏ này rất tốt, rất ổn, không có di chứng gì. Tiếp theo đây chỉ cần cố gắng tĩnh dưỡng trong bệnh viện là ổn. Người nhà cứ thể yên tâm nhé, nếu chăm sóc tốt sẽ không có vấn đề gì về sau đâu. Cảm ơn bác sĩ. Một tiếng đồng hồ sau, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai bố con họ. Hoàng Trường Uyên cũng giống như Lâm Uyển Bạch. Giây phút thấy con trai mở mắt ra, hòn đá tảng trong lòng dường như mới thật sự được đặt xuống. Vì bánh bao nhỏ phẫu thuật phần đầu cần phải nằm yên ít nhất 24 tiếng đồng hồ, thế nên chỉ cần yên ổn nằm trên giường, vậy nên Hoắc Dung và Lâm Uyển Bạch đã rời khỏi phòng bệnh. Sau khi thằng bé tỉnh dậy, Lâm Uyển Bạch hỏi bánh bao nhỏ muốn ăn gì. Không có bất ngờ, nó nói là muốn ăn mì. Sau khi nghe xong, cô lập tức quay về nhà nấu. Hoắc Dung đi theo, bảo tài xế đưa cô về. Sau khi gọi y tế tới rút ống truyền, Hoắc Trường Uyên giúp con trai giữ chặt nhúm bông cầm máu. Cuối cùng vứt nó vào thùng rác rồi, anh mới nghiêm mặt, nghiêm nghị lên tiếng. Hoắc thần hạo. Bánh bao nhỏ nghe thấy vậy lập tức rụt vai vào. Có điều dường như khác với mọi lần, tuy rằng cũng đã gọi cả họ lẫn tên của nó nhưng ngữ khí không quá nặng nề. Hoắc Trường Uyên biết bây giờ con trai vẫn đang bị thương, anh còn sót nó hơn ai hết, nhưng có một vài vấn đề bắt buộc phải nghiêm túc chỉnh đốn. Sau này không được phép một mình chạy ra ngoài, có biết chưa? Bánh bao nhỏ phụng phịu, không vui lắm. Có biết chưa? Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng thêm một chút. Bánh bao nhỏ nhìn anh, nhắn tít lại, ấm ức kêu lên. Bảo bảo không muốn có mẹ kế. Hoắc Trường Uyên nghe xong, bỗng chốc gương mặt như trùng một màng sương mù âm u. Quả nhiên, việc con trai lén lút chạy ra ngoài nhất định có nguyên nhân. Thím Lý có nói rồi, lúc ban ngày vẫn còn yên ổn, chỉ đến chập tối lúc Tịnh Tuyết tới mới khiến con trai dần nông nỗi này. Hoắc Trường Uyên đưa tay xoa mặt con trai, chân thành nói. Đậu đậu, dù có thế nào, sau này con cũng không được phép lén chạy ra ngoài một mình đâu. Bánh bao nhỏ không lên tiếng, vẫn còn xị mặt. Con bị xe điện đâm phải, Uyển Uyển của con sợ hết hồn, hơn nữa còn khóc tè le đau lòng. Tối qua con mổ xong được đẩy ra, cô ấy ở bên con cả đêm không về nhà đâu đấy. Đậu đậu, nếu con không muốn Uyển Uyển của con lo lắng thì sau này tuyệt đối không được phép ra ngoài lén lút chạy ra ngoài một mình thế này đâu. Bánh bao nhỏ căng thẳng, một giây sau lập tức hạ màn. Bảo bảo biết rồi. Hoàng Trường Uyên chống tay lên trán, nuôi con thật sự không dễ dàng gì. Di động trong túi rung lên, Hoàng Trường Uyên rút ra, nhìn thấy chữ Sunny trên màn hình bỗng chốc nhắm mắt lại. Anh vốn dĩ cũng đang định tìm cô ta, không ngờ cô ta lại tự gọi điện đến trước. Hoàng Trường Uyên gọi y tá tới chăm sóc con trai, rồi cầm di động ra khỏi phòng bệnh. Chờ đợi đầu kia cất giọng dịu dàng gọi Trường Uyên, anh đã lạnh lùng nói trước. Sunny, hôm qua cô đã nói gì với đậu đậu? Em có nói gì đâu. Trong điện thoại, ngữ khí của Lục Tịnh Tuyết rất vô tội. Tháng trước em có nhờ người đi nước ngoài mang về hai chiếc máy bay điều khiển từ xa cho nó. Chập tối hôm qua em mang qua cho đậu đậu, sau đó thì dạy nó sử dụng thế nào. Cô chắc chứ? Dường như cũng phát giác ra anh khác thường, Lục Tịnh Tuyết vội giải thích. Trường Uyên, em thật sự không nói gì mà, cũng chỉ nói với đậu đậu là đôi ba câu. Chúng ta sắp kết hôn rồi, sau này em sẽ coi nó như con trai của nó. Cũng hy vọng nó coi em như là mẹ, lẽ nào em nói thế có gì sai sao? Trường Uyên, có phải đậu đậu không vui không? Thấy anh không lên tiếng, Lục Tịnh Tuyết hỏi tiếp. Hoắc Trường Uyên cười khẩy. Cô nói xem, cô đi nói những lời đó với một đứa bé 4 tuổi để làm gì? Em xin lỗi Trường Uyên, là em suy nghĩ không chu đáo. Nhưng mà em xin thế em thật sự không có ác ý gì. Nếu mà đậu đậu không vui thì em sẽ đi xin lỗi nó để nó tha thứ cho em. Nói tới đây, Lục Tịnh Tuyết ngừng lại, hỏi với vẻ thăm dò. Đậu đậu bây giờ đang ở biệt thự sao? Không cần đâu. Hoắc Trường Uyên lạnh lùng từ chối, rồi nói tiếp. Sunny, một thời gian dài về sau, hy vọng cô đừng xuất hiện trước mặt đậu đậu. Đinh, hai bóng dáng quen thuộc từ trong thang máy đi ra, là Lâm Uyển Bạch và Hoắc Dung đi khỏi lúc trước. Trong tay cô còn cầm theo bình giữ nhiệt. Hoắc Trường Uyên thẳng thừng ngắt máy. Bánh bao nhỏ thấy Lâm Uyển Bạch đẩy cửa đi vào, hai mắt sáng lên, nhất là lúc cô mở hộp giữ nhiệt ra. Mùi mì thơm lừng bay khắp các căn phòng. Vì bánh bao nhỏ không được ngồi dậy nên Lâm Uyển Bạch cầm một chiếc ghế, ngồi đầu giường lấy đũa đút cho nó từng miếng một. Bánh bao nhỏ sung sướng ra mặt, cô cũng rất vui vẻ. Hoắc Trường Uyên im lặng mấy giây, rồi đi qua nhìn vào hộp. Ngoài trứng trần còn có xúc xích thêm vài miếng sườn nữa, anh nhíu mày. Em lại cho nó thêm món à? Nghe xong, Lâm Uyển Bạch lập tức phản ứng. Ừ, cô gật đầu giải thích. Bây giờ sức khỏe Đậu Đậu đang yếu là lúc cần bồi bổ dinh dưỡng, tôi xào lăn qua sườn một chút rồi cho vào mì. Ngon lắm ạ, bánh bao nhỏ hớn hở xương sườn có mút thêm mấy lần. Cuối cùng nó cũng ăn xong, Hoắc Trường Uyên chủ động tiến lên, đón lấy hộp giữ nhiệt, áng chừng một chút rồi mở hộp ra xem lại. Bên trong chút nước dùng cũng không còn, anh ai oán liếc nhìn con trai dù đang nằm ngửa, cái bụng vẫn ảnh lên một chút. Cửa phòng được đẩy ra, Tần Tư Niên mặc áo blue trắng đi vào. Hoắc Dung đang xem di động ngẩng đầu. Tiểu Cẩm Thu đến đây à? Cô! Tần Tư Niên chào hỏi rồi lập tức đi tới bên cạnh giường, cười nói với họ. Hôm nay tôi không khám bệnh, giờ cũng không bận lắm nên tranh thủ qua đây thăm Đậu Đậu một chút. Lâm Uyển Bạch mỉm cười, cũng chú ý thấy miếng băng đang dán trên cổ của Tần Tư Niên. Đúng là khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Tần Tư Niên hỏi tình hình sau mổ, giúp họ phân tích một chút, dù sao cũng chỉ là tranh thủ ra ngoài, anh ấy không thể ở lại lâu, nhìn giờ rồi chuẩn bị rời đi. Có điều trước khi đi, anh ấy liếc nhìn bánh bao nhỏ và Lâm Uyển Bạch, cuối cùng nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, ngừng mấy giây mới lên tiếng. Trường Uyên, lát nữa cậu qua văn phòng mình một chút. Tần Tư Niên mặc áo bờ lưu trắng, ngồi trước bàn làm việc, trên đó đặt không ít phim chụp X quang, bên cạnh là máy tính đang mở. Anh ấy không nhìn mà đan hai tay trước ngực, đăm chiêu chuyện gì đó, biểu cảm nghiêm nghị. Tư Niên, có phải Đậu Đậu có di chứng gì sau mổ không? Không phải. Đậu Đậu không còn nguy hiểm gì nữa. Tần Tư Niên nghe vậy vội vàng trả lời. Vậy cậu gọi mình đến là... Hoắc Trường Uyên nghi hoặc. Tần Tư Niên nghiêm mặt vẫn như lúc anh đi vào. Trường Uyên, mình gọi cậu tới là có chuyện khác. Giúp cậu có chuyện gì? Trường Uyên, cậu xem cái này đi đã. Nói rồi anh ấy rút ra một túi giấy bằng da bò phía dưới đống phim X quang. Hoắc Trường Uyên nhướng mày làm theo. Sau khi mở ra, anh chăm chú tờ giấy bên trên. Sau khi đọc được mấy chữ in to trên cùng, anh hơi nhắm mắt lại. Giấy giám định huyết thống. Ngước mắt nhìn người bạn thân, thấy cậu ấy vẫn đang chờ đợi, anh lại cúi xuống đọc tiếp. Đọc tới trang cuối cùng, anh đứng phát dậy, động tác rất mạnh khiến chiếc ghế văng ra sau khá là xa, tiếng bánh xe lọc cọc vang lên. Dường như nghi ngờ mình nhìn nhầm, Hoắc Trường Uyên nhìn xuống những dòng chữ đen in trên giấy trắng một lần nữa, con người như sắp rớt ra ngoài, nhất là mấy chữ cuối cùng, anh phải đọc đi đọc lại mấy lượt. Tư Niên, chuyện này rốt cuộc là sao? Gần xanh nổi đầy trên trán Hoắc Trường Uyên, mọi cảm xúc bị thay đổi đột ngột mà khiến anh muốn nhảy dựng lên. Tần Tư Niên nhíu mày nói, Trường Uyên, cậu không nhìn nhầm đâu. Sau nhiều lần kiểm tra đối chiếu, 15 hạng mục kiểm tra gen đều cho kết quả thống nhất. Đậu Đậu và cô Lâm có tỷ lệ là mẹ con lên đến 99,99%. Đây cũng là nguyên nhân Tần Tư Niên đang trên đường đi làm cũng phải đích thân chạy qua phòng bệnh nhắn anh tới. Cả cơ thể cao lớn của Hoắc Trường Uyên cứng đờ ra, giống như một sợi dây cung căng chặt. Anh cố gắng bật ra từng chữ một. Tư Niên, cậu chắc chắn không đùa với tôi chứ? Trường Uyên, sao tôi có thể đùa cậu vào một chuyện quan trọng như thế này được chứ? Khi biết chuyện này, bản thân tôi cũng rất sửng sốt. Tần Tư Niên đứng lên, vượt qua bàn làm việc tới cửa phòng, đóng chặt cửa lại. Lúc Đậu Đậu mổ, cô Lâm đã truyền máu cho Đậu Đậu. Nhà máu B là một nhà máu không quá hiếm gặp, không có gì đặc biệt. Có điều... Nói tới đây, Tần Tư Niên hơi ngừng lại rồi nói tiếp, ngữ khí lại càng nghiêm túc hơn. Đa số mọi người đều có hiểu một nguyên lý, đó là người có huyết thống trực hệ không nên truyền máu cho con mình. Vì nếu làm vậy, rất có thể sẽ dẫn đến di dời kháng thể sống trong bệnh chủ và có tỷ lệ tử vong rất cao. Nhất là khi Đậu Đậu mới 4 tuổi, về mặt này càng cần đặc biệt cẩn thận. Thế nên hôm phẫu thuật, máu của cô Lâm đã được chiếu tia y, buộc phải tiêu diệt các kháng thể sống trong bạch huyết mới có thể đảm bảo sự an toàn. Y tá trưởng phụ trách lấy máu có nhắc với tôi chuyện này. Tôi cũng khó mà tin nổi, thế nên đã âm thầm làm giám định huyết thống với tốc độ nhanh nhất. Nói tới cuối cùng, Tần Tư Niên đánh mắt về phía bản giám định đã nhàu nhĩ trong tay anh. Tỷ lệ là mẹ con lên tới 99,99%. Vậy chứng tỏ Lâm Uyển Bạch chính là mẹ đẻ của con trai anh. Như có một tiếng nổ lớn vang lên bên tai Hoắc Trường Uyên, làm chấn động toàn bộ màng nhĩ của anh. Anh không tiêu hóa nổi thông tin mang tính bùng nổ này. Sao mẹ ruột? Con trai anh lại có thể là Lâm Uyển Bạch. Lúc trước rõ ràng Hoắc Trấn đã cho anh xem ảnh của cô gái kia, cũng đã nói cô gái đó chết trên bàn mổ vì mất máu quá nhiều. Hơn nữa năm nào anh cũng đến ngôi mộ đó thăm viếng, cảm thấy con trai và mình số phận đều bi thảm giống nhau. Tần Tư Niên không thể nào lừa anh, giấy giám định huyết thống cũng không thể là giả. Nhưng vì sao... Nhất định là chỗ nào đó không đúng. Là có một số chân tướng anh không biết, hay đã có những thứ anh bị anh lãng quên rồi. Cảm giác đau nhói quen thuộc dâng lên từng đợt, tờ giấy giám định rơi xuống đất. Hoắc Trường Uyên giống như một con thú bị thương khuỵu người xuống, hai tay ôm chặt đầu. Hình ảnh ai đó cầm micro hát một bài kịch Hoàng Mai hiện hiện trong đầu anh, giọng hát thánh thót ấy không ngừng len lỏi vào trong tai. Trong một khoang xe khá rộng rãi, người con trai nắm chặt tay vào vô lăng, còn cô gái ngồi khép hai chân trên ghế lái phụ. Ai dạy em? Mẹ tôi. Sau này chỉ được phép hát cho một mình tôi nghe thôi, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Còn cả lúc ở dưới quê, anh cầm đèn pin soi sáng, nửa đêm cùng cô đi bên bờ sông tìm sợi dây chuyền bị đánh mất. Sau khi tìm thấy, cô không hề buông tay ra. Anh hỏi cô, sợi dây đó rất quý với em sao? À không, quá rẻ. Chẳng trách là nửa đêm cô cũng phải đi tìm về, sợ người ta nhặt mất. Không nhất định cứ phải đồ đắt giá mới là đáng quý. Tuy giá trị của nó không rẻ, nhưng mà đối với tôi, nó có ý nghĩa đặc biệt. Hơn nữa người tặng tôi khi đó cũng nói rồi, sau này đi đâu cũng phải đeo nó, lúc nào cũng phải ở trên cổ, tắm cũng không được tháo ra. Lẽ nào là bạn trai tặng? Bạn trai cũ. Ở đầu đường New York, người đàn ông bóng hình cao lớn đứng đó, hài lòng nhìn chiếc khóa nhỏ đung đưa trên cổ cô gái. Nó hình cánh hoa hướng dương, dưới ánh nắng kim cương lấp lánh xoay thẳng vào đáy mắt người đó. Sau này đi tới đâu cũng bắt buộc phải đeo nó. Ồ, lúc nào cũng phải đeo trên cổ. Biết rồi, đi tắm cũng không được tháo ra. Vâng. Rất nhiều âm thanh và hình ảnh đồng loạt tràn vào trong đầu và trong tai. Những cơn nhói đau lúc trước bây giờ như xếp chồng lên nhau. Hoàng Trường Uyên đau đầu tới ngã bệnh xuống đất, lưng tựa vào trong. Hai bàn tay ôm đầu nổi đầy gân xanh như sắp nứt ra tới nơi vậy. Từng cơn đau khiến bờ môi mỏng của anh run rẩy, anh chìm vào nỗi đau khổ cực độ. Tần Tư Niên vội vàng tiến lên muốn đỡ anh dậy. Trường Uyên, cậu không sao chứ? Hoàng Trường Uyên vẫn ôm chặt đầu, cơn đau khiến mặt mũi anh như méo đi, người co quắp lại như con tôm vậy. Tần Tư Niên không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhất là khi nhìn thấy anh đau khổ như vậy, ngón tay dường như một giây sau là có thể găm sâu vào da đầu, đôi mắt thâm trầm như rời rạc hẳn, tiêu cự không thể tập trung. Trường Uyên, Trường Uyên. Hoặc Trường Uyên cuối cùng chỉ có thể gắng sức nói một câu, Tư Niên giúp mình. Cô à, cô có nhìn thấy Hoặc Trường Uyên đâu không ạ? Trường Uyên á? Hoặc Dung ngạc nhiên. Lâm Uyển Bạch gật đầu, đồng thời nhìn đồng hồ. Đúng vậy, trưa nãy anh ấy nói là đi tìm bác sĩ Tần, vậy mà đến giờ vẫn chưa quay về. Để cô đi xem sao. Hoắc Dung nghe thấy vậy lại xách túi sách ra ngoài. Khoảng 5-6 phút sau, Hoắc Dung trở lại một lần nữa, lúc đẩy cửa vào tay vẫn còn cầm di động, có vẻ như vừa mới nói xong một cuộc điện thoại. Thấy bà nhíu mày đi vào, Lâm Uyển Bạch vội hỏi, cô ơi sao rồi ạ? Cửa phòng Tiểu Cẩm Thú khóa kín, điện thoại của Trường Uyên thì khóa máy, nhưng cô đã gọi cho Giang Phóng rồi. Hoắc Dung lắc lắc di động tỏ ra ngờ vực. Giang Phóng nói nó phải qua Mỹ công tác đột xuất, cô cũng vừa mới phát hiện tin nhắn nó gửi cho cô, bảo cô giúp đỡ chăm sóc Đậu Đậu. Nhưng mà lạ thật đấy, sao nó lại một mình chạy đi công tác mà không dẫn theo trợ lý chứ? Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ rồi nói, chắc là Giang Phóng còn có chuyện gì khác cần phải giải quyết chăng? Hoặc Dung nhún vai, đặt tờ sách lên sofa, hai người họ cũng không quá để ý nữa. 3 ngày sau đó, bỗng có một tiếng còi ô tô vang lên. Lâm Uyển Bạch nhìn qua, thấy chiếc xe màu trắng đỗ ngay trước tòa nhà, bên cạnh là một cái bóng dáng cao lớn. Vì không bật đèn xe nên ban nãy cô không phát hiện ra. Anh mặc một bộ bồ đen như muốn hòa vào trong màn đêm. Anh vẫn kẹp một điếu thuốc trong tay theo thói quen. Đầu điếu thuốc nhấp nháy ánh lửa, còn có là làn khói trắng loáng thoáng bay ra. Cơ thể cao lớn đi về phía cô, đến một vị trí ánh đèn sáng hơn, cô mới nhìn rõ khuôn mặt cương nghị của anh. Lâm Uyển Bạch vẫn rất bất ngờ. Hoàng Trường Uyên, anh đi công tác mà về rồi sao? Xem ra có lẽ anh chỉ vừa về, khắp người vẫn toát ra vẻ bụi bặm sau một chuyến đi dài. Có điều cô không ngờ anh quay về lại không tới bệnh viện mà chạy tới dưới tòa nhà chung cư chỗ mình ở. Hơn nữa trong lòng cô bất giác nghĩ không biết anh có nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi không. Hoàng Trường Uyên lặng lặng dập tắt điếu thuốc trong tay, vòng ánh mắt thâm trầm qua. Bỗng dưng Lâm Uyển Bạch rung mình. Không hiểu vì sao cô cảm thấy Hoàng Trường Uyên có chỗ nào đó khang khác, nhất là ánh mắt khi nhìn cô khiến cô bất giác nắm chặt tay lại. Anh đột nhiên lên tiếng. Lâm Uyển Bạch. Anh gọi rất chậm rãi, mỗi chữ như bật ra từ trong kẽ răng vậy. Lâm Uyển Bạch có thể cảm nhận được, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, cô chỉ có thể hỏi. Anh về từ khi nào? Ban ngày khi cô ở bệnh viện, cô và Hoắc Dung khi nói chuyện còn từng nhắc tới, nói anh đi Mỹ công tác mãi vẫn chưa về, hơn nữa di động luôn trong trạng thái tắt, cả bánh bao nhỏ hôm nay cũng hỏi anh. Hoắc Trường Uyên vẫn nhìn cô chằm chằm, không trả lời mà hỏi ngược lại. Yến Phong của em đâu? Lâm Uyển Bạch rùng mình. Hoắc Trường Uyên hơi nhắm mắt lại, liếc về phía taxi vừa mới rời khỏi, cười khẩy. Mấy đó đã tìm được người khác rồi. Chẳng phải năm xưa hai người rất mặn nồng còn dự định kết hôn sao? Là anh ta không cần em nữa, hay cũng giống như tôi, em đá anh ta rồi? Hoắc Trường Uyên, anh... Lâm Uyển Bạch thẳng thốt vô cùng, nhìn anh. Nuốt nước bọt, cô điều chỉnh lại nhịp thở rồi khó tin hỏi. Anh nhớ lại rồi. Hoắc Trường Uyên bật ra một âm thanh từ mũi. Sao? Nếu tôi không nhớ ra, em định tiếp tục giả ngây giả ngô trước mặt tôi. Hoắc Trường Uyên, 4 năm trước chúng ta đã chia tay rồi. Có quen hay không, có nhớ nhau hay không cũng không có gì khác biệt đâu, cũng không còn quan trọng nữa. Đôi mắt Hoắc Trường Uyên như hai miệng giếng cạn nước, lúc này chỉ ánh lên những tia sáng lạnh lẽo. Anh tiếp tục cười khẩy. Lâm Uyển Bạch, những chuyện này đều không có gì khác biệt, không có gì quan trọng. Vậy được, tôi hỏi em, có phải lúc trước tôi từng hỏi em có mang thai hay không, em đã trả lời tôi thế nào? Sắc mặt Lâm Uyển Bạch chợt đổi khác, chuyện này quả thực cô đối lý vì năm xưa đã giấu anh. Hoắc Trường Uyên dồn ép tới cùng. 4 năm trước, em lặng lặng bỏ đi không một lời, trong bụng còn mang theo nòi giống của tôi. Em... Chuyện đứa con tôi không có gì để nói. Lâm Uyển Bạch đột ngột ngắt lời anh. Nghe anh nhắc đến đứa con đó, trước mắt cô bắt đầu hỗn loạn, rời rạc. Bỗng nhiên ngã một cái, được đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói nước ối đã vỡ và phải sinh sớm. Cô đau khổ nằm trên bàn mổ, nhưng trong lòng thì luôn mong chờ sinh mệnh bé nhỏ đó được chào đời. Chỉ là tiếng khóc của nó cứ nhỏ dần, đến cuối cùng chỉ còn lại một cái thai chết khắp người tím tái, không còn hơi thở, chỉ đầy máu. Đây vẫn luôn là cơn ác mộng của cô. Bây giờ phải nghe ngữ khí chất vấn của anh nhắc về nó, trái tim cô như bị ngàn vạn sợi tóc móng thít chặt, chỉ có cảm giác đau đớn, hơn nữa còn rất chân thực. Đối mặt với anh bằng ánh mắt dịu dã, khóe miệng Lâm Uyển Bạch nở một nụ cười đáng chát. Nó không có duyên với tôi. Câu nói ấy lọt vào tai của Hoắc Trường Uyên lại mang một ý nghĩa khác. Không có gì để nói à? Không có duyên với em. Hoắc Trường Uyên nghiến răng nghiến lợi lặp lại từng chữ, ánh mắt như khóa chặt cô. Sau đó anh bất ngờ dùng tay giữ mạnh cằm cô, mạnh tới mức ngón tay anh trắng bệch ra. Lâm Uyển Bạch, đây chính là câu trả lời của em sao? Sau khi hồi phục trí nhớ, việc đầu tiên anh làm khi trở về là tìm cô. Anh nhớ lại toàn bộ mọi chuyện giữa hai người họ, bao gồm cả chuyện sau khi chia tay cô ra nước ngoài, không cần đứa con nữa giao trả lại cho nhà họ Hoắc. 4 năm trước anh gặp tai nạn trên đường đi ra sân bay, muốn tìm cô chất vấn cho rõ vì sao lại lừa dối anh nói không có thai, vì sao lại không cần con nữa. Đây là một chút nút thắt trong lòng anh, vậy mà 4 năm sau lại nhận được đáp án như vậy. Lâm Uyển Bạch nhíu mày, muốn thoát khỏi bàn tay lớn của anh. Hoắc Trường Uyên, anh buông tôi ra, đau lắm đó. Anh gần như dồn toàn bộ sức, cảm giác đau đớn từ cảm truyền lan đi khắp các giác quan. Nếu anh mạnh tay hơn chút nữa, cô thậm chí nghi ngờ hàm răng của mình cũng lung lay theo. Trong lúc giằng co, cả hai không chú ý một chiếc taxi đã lặng lẽ dừng lại. Anh Hoắc, anh làm gì vậy? Diệp Tử chạy nhanh tới ngăn cản. Hoắc Trường Uyên lạnh lùng liếc nhìn một Diệp Tu sốt sắng rồi lại quay sang nhìn cô đang đau đớn nhăn nhó mặt mày, nơi ngón tay anh cầm cô đã sưng đỏ. Sau khi anh vừa buông tay, Diệp Tu đã đứng ra trước mặt Lâm Uyển Bạch như một người bảo vệ. Hoắc Trường Uyên nhận thấy vậy, nhìn họ chằm chằm mấy giây rồi cười khẩy quay về, đi về phía ô tô trắng. Cửa xe đóng lại, bánh xe ma sát xuống mặt đường tạo ra âm thanh chói tai, rồi cầm rú phóng đi. Cho đến khi đèn đuôi xe khuất hẳn, Lâm Uyển Bạch mới nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra hỏi. Diệp Tu, sao anh quay lại? Em để quên chìa khóa trên taxi, nên anh bảo bác tài quay đầu mang trả cho em. Nói rồi Diệp Tu rút ra một chùm chìa khóa trong túi ra. Lâm Uyển Bạch cúi xuống nhìn, khóa túi sách còn để hở, chắc là trong túi bất cẩn cô đã làm rơi ra. Cảm ơn anh. Lâm Uyển Bạch giơ tay đón lấy. Diệp Tu lo lắng nhìn chăm chú cằm cô. Tiểu Bạch, em không sao chứ? Em không sao. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, giơ tay lên xoa cằm, vẫn còn cảm giác đau đớn. Chân cũng mềm ặt lại, cô hò khẽ mấy tiếng. Diệp Tu, anh giữ em lên nhà được không? Được. Diệp Tu gật đầu. Được cô tới tận cửa, cho tới khi cô đi vào trong, Diệp Tu mới yên tâm ra về. Căn phòng tối đen như mực, không có một chút ánh sáng nào. Hình như Tang Hiểu Du vẫn chưa về, Lâm Uyển Bạch cũng không bật đèn, thẳng thừng tháo giày lần mò bóng tối đi vào phòng ngủ. Cô không buồn cởi quần áo, cứ thế chùm chăn ngủ luôn. Đêm nay, cô một lần nữa mơ thấy đứa trẻ đó. Nhiệt độ mỗi ngày tăng cao hơn một chút, lúc này ngoài cửa sổ nắng đã gắt gao. Từ hôm sau Hoắc Trường Uyên tới nhà mình, Lâm Uyển Bạch không tới bệnh viện nữa, cô ngồi ở cuối giường, đang cúi đầu gấp quần áo, bên chân là chiếc vali mang theo khi về nước. Vali đã mở, cô gấp gọn một bộ quần áo lại đặt vào trong. Di động đổ chuông, Lâm Uyển Bạch cầm lên xem, người gọi đến là cô Hoắc Dung.

Hoắc Trường Uyên rướn môi. Anh lặng lặng nhìn xung quanh một vòng, không thể bóng dáng người đàn ông khác. Anh nhướng mày, nghĩ rằng người kia có việc đi trước rồi. Bảo bảo muốn đi đại tiện. Hoắc Trường Uyên nghe thấy vậy bèn bỏ bàn tay đang đút trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net